Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 220, Vạn Cổ Đại Đế. Không bắt đầu không cuối cùng, từng cái thân thể bày ở thiên giới, một tòa tế đàn mọc lên, Thẩm Long đại biểu tế tự, rơi xuống hỏa diễm hừng hực, hỗn độn bên trong giáng lâm hỏa diễm, trực tiếp thiêu đốt thi thể. Hóa thành hư vô, bất quá mỗi một bộ thi thể đều hoặc nhiều hoặc ít hội lưu lại một ít tinh hoa. Mỗi một sợi tinh hoa đều là phi thường chân quý vật liệu. Những tài liệu này bình thường thời điểm chân quý, có tiền mà không mua được, nhưng là chiến tranh thời điểm, nhưng cũng không phải khó khăn như vậy. Tựa như thú tộc hội lưu lại một ít huyết tinh, hồng sa, ngọc cốt mảnh vỡ vân, vân. Mà bóng ma nhất tộc hội còn lại một ít âm ảnh ngọc. Trước kia Thẩm Long liền dùng đến quá, mà Thẩm Long bên này kinh thư hỗn độn cũng biết rơi xuống một ít bảo vật. Tỉ như một ít vàng óng ánh chữ, có chút chữ có thể giết người, có chút chữ có thể phụ trợ tu luyện. Đương nhiên, thông thiên thế giới cũng là có cái gì, tỉ như tám ấn, tỉ như mệnh bàn mảnh vỡ. Những thứ này có thể che lấp chân trời, có chút có thể luyện thể loại hình, dù sao rất nhiều, mà ngoại trừ những thứ này bên ngoài, trọng yếu nhất nhưng thật ra là diệt sát những thi thể này chiến tích cùng số mệnh. Những thi thể này bị hỗn độn thế giới đạt được về sau, hội thôn phệ luyện hóa, sau đó liền sẽ hình thành hỗn độn bản nguyên, luyện hóa bản nguyên về sau. Liền sẽ bị thiên địa lọt mắt xanh, tu luyện gì gì đó tiến triển cực nhanh, mà chiến tích phía trên còn có ban thưởng, có chiến tích, có thể mua sắm tất cả ngươi muốn, thu hoạch cũng không tệ lắm, tạo dựng phòng ngự, điều tra các phương, Thẩm Long một khắc đều không có buông lỏng, hắn nhìn qua hư không lần lượt từng thân ảnh, mặc dù hắn diệt sát địch quân đại soái. Nhưng là cũng không có đem những này người một mẻ hốt gọn. Đủ loại quấy rối vẫn là không ngừng. Có thể nói là phiền phức vô cùng. Bất quá bây giờ không có thống nhất chỉ huy, Thẩm Long cũng sẽ không để ý bọn hắn. Để 12 hộ pháp chỉ huy đại quân đi các nơi truy sát. Thanh nhàn xuống thời gian, Thẩm Long ngồi tại thiên đình tĩnh tư. Trong khoảng thời gian này, hắn đối với thiên tâm có chính mình hiểu. Hốt hoảng bên trong, hắn cũng có thể kiên trì khoảnh khắc như thế, bất quá vẫn như cũ là không thể khống chế. Hơn nữa hắn cảm giác được chính mình cảm ngộ thời điểm, giống như cũng có thể cảm giác được cái khác đồng bạn vậy tại cảm ngộ. Cái này chẳng lẽ còn có người khác có thể cảm ngộ thiên tâm? Thẩm Long sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt liền rét run. Không hiểu thấu sinh ra một loại phẫn nộ, đã có nhàn tâm bên này tu luyện, liền không có tâm tư tới chiến đấu sao? Bất quá sau đó hắn tĩnh tâm, cảm giác được chính mình giống như có chút quá mức, có lẽ người ta vậy cùng chính mình. Bất quá loại này phẫn nộ cảm xúc, để Thẩm Long có chút không hiểu thấu, hiện tại ngay tại dung hợp giai đoạn. Có phải hay không nói lúc này lại càng dễ cảm ngộ một ít đâu? Thẩm Long trầm tư, đột nhiên hư không chấn động, một cỗ cự lực đột nhiên xé nát hỗn độn, đi vào quan ải, Thẩm Long chỉ nghe được gầm lên giận dữ, rút lui, không thể ngăn cản. Sau đó Thẩm Long phóng tầm mắt nhìn tới thời điểm, phòng ngự hết thảy đều phá hủy, hơn nữa còn có cái kia quan ải. Sau cùng cái kia đạo phòng ngự cũng bị xé mở một cái lỗ hồng. Thẩm Long cảm giác được, tối thiểu nhất tổn thất một nửa tập đoàn quân. Trong lòng của hắn sợ hãi, không biết đây là sức mạnh cỡ nào. Hắn nhìn qua hư không, nhìn thấy một đạo nhân thân ảnh, tựa như cái bóng hư ảo. Hắn nhìn qua Thẩm Long trong nháy mắt lâm vào hỗn độn, bản thể liền muốn hóa thành hư ảo. Thế nhưng là trong nháy mắt hắn thiên tâm hiển hiện, cầm đến thân ảnh ngăn cản. Đại tôn, Thẩm Long sắc mặt đại biến. Hắn rốt cuộc biết, đây là đại tôn, nếu không không có khả năng thực lực lớn như vậy. Rút lui, rút lui. 12 hộ pháp bọn hắn được chứng kiến thông thiên đại tôn thực lực, cho nên nhìn thấy bóng người này thời điểm lập tức liền muốn rút lui. Cho nên bọn hắn rút lui nguy rồi. Mà thập nhị kim nhân vì hộ pháp như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho nên vậy chạy trốn. Còn lại có chút chạy trốn, càng nhiều không có đào tẩu, vậy liền đại đa số đều vẫn lạc. Thẩm Long kém chút ngất đi. Hắn hét lớn một tiếng, đều trở về. Hắn ngồi ngay ngắn tại thiên đình, trong nháy mắt hóa thành một thân ảnh rơi vào phía trước nhất. Sau đó đem tất cả quân đoàn còn có chân mệnh đều bao phủ lại. Nhìn qua cái kia đi tới thân ảnh, trên mặt hắn đổ mồ hôi, nhàn nhạt hỏi một câu, tiền bối vì sao muốn khó xử chúng ta? Tiền bối là đâu mà hỗn độn đại tôn? Có lẽ nhà ta lão tổ tông còn nhận biết đâu. Hừ hừ, nhà các ngươi lão tổ tông đương nhiên nhận biết. Người tiểu tử này là thông thiên hỗn độn thiên tài đi. Hắc hắc, giết ngươi, vậy hiểu mối hận trong lòng ta. Năm đó các ngươi thông thiên đại tôn thù, cũng nên báo, nghe nói hắn muốn phục sinh. Vậy liền giết hắn, trước từ ngươi bắt đầu đi. Nói xong, hắn duỗi ra một ngón tay, hướng phía Thẩm Long lông mày điểm xuống. Thẩm Long cảm giác được chính mình căn bản không động được. Hắn gầm thét, muốn phát tiết, thế nhưng là hắn tựa như định thân, không động được, một chút cũng không động được. A a, chấm ngoặc kép, hắn nói chuyện đều xảy ra vấn đề, tựa như câm điếc, lỗ tai chung quanh một chút xíu thanh âm cũng không có. Hắn hết thảy tư duy đều đọng lại, đây chính là đại tôn, mà cây kia ngón tay liền chỉ tại mi tâm của hắn, càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, vạn cổ đại đế, không bắt đầu không cuối cùng, ở trong thiên đình, một cái chật vật thanh âm phát ra, từ thiên đình xuất phát, trong nháy mắt hình thành một cái mạng lưới, đây là thiên đình mạng lưới, địa phương phủ nha, còn có cung điện, đủ loại có thể hội tụ thiên đình khí vận bảng danh sách, tất cả đều hội tụ tới, tựa như từ lâu dài đi qua. Lại hình như từ phiên mù tương lai, hội tụ tại Thẩm Long bản tôn trên thân, sau đó hình thành một vệt thần quang, rơi vào sau đầu, nơi này tựa như dựng dục Thẩm Long, trong chốc lát sinh khí một đạo pháp tướng, một tôn vạn cổ đế vương, ngạo nghễ thiên địa, ngạo nghễ tuyệt đỉnh, hắn vậy duỗi ra một đầu ngón tay, cùng đối diện cây kia ngón tay đụng một cái. Đối diện cái thân ảnh kia dừng một chút, thần thông tiêu tán, mà Thẩm Long đỉnh đầu pháp tướng cũng không thấy. Lúc này Thẩm Long hành động tự do, bất quá hắn đã mất đi cái gì? Khóe miệng chảy ra một vệt máu, hắn không có thụ thương, nhưng là phân thân của hắn triệt để tiêu tán, toàn bộ thiên đình khí vận cũng nhận ảnh hưởng. Hắn nhìn qua bên kia đại tôn, trong mắt hơi híp. Không sai, lại có thể chống đỡ được ta một kích, đã coi như là thiên tài mới tốt, dạng này ta giết, bọn hắn mới có thể đau lòng. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, hắn lần nữa phát ra một chỉ, Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, bởi vì vừa rồi cái kia pháp tướng, hắn đối với thiên tâm càng thêm rõ ràng, hắn điều động thiên tâm đang muốn ngăn cản, đột nhiên hư không bên trong. Một tiếng sóng cả tiếng sóng biển vang lên, sau đó thanh âm biến lớn, cuối cùng vang tận mây xanh, một đầu cực lớn thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà đến. Từ thông thiên hỗn độn xuất phát, đi thẳng tới Thẩm Long thiên đình, tại thiên đình vòng một vòng, sau đó liền xông ra ngoài. Người bên kia ảnh nhìn thấy đầu này xông dài, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là một thanh âm truyền đến, lạnh nhạt bên trong đến cái này ngạo ý, không phải muốn tìm ta báo thù sao? Cái này muốn đi rồi. Thông thiên, bên kia cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là nhìn thấy con sông này, sắc mặt hắn tái nhợt, có chút kiêng kỵ, nhìn qua thông thiên sông dài, hắn nhàn nhạt nói ra, hôm nay liền không tính toán với ngươi. Bản tôn cần phải đi. Chấm ngoặc kép, muốn đi, làm gì cũng phải tại ta tân sinh thiên giới lưu lại một đoạn thời gian. Nếu không người khác còn tưởng rằng ta thông thiên không háo khách đâu. Nói chuyện khách khí, thế nhưng là cái kia thông thiên hà trong nháy mắt hình thành một đạo màn trời thác nước. Bốn phía đều biến thành thác nước, đem cái thân ảnh kia cho khóa. Thẩm Long thấy không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là lặng lặng chờ đợi. Cuối cùng, thông thiên hà vẫn tại, chậm rãi biến thành một con sông. Nhưng là trong sông lại cái gì cũng không có. Thông thiên hà rơi tại thiên đình, nước sông khuấy động, tại thiên đình phía dưới hình thành một cái vòng xoáy. Cuối cùng tất cả thông thiên hà hóa nước là một tôn thanh niên. Thanh niên này hăng hái, đao tước khuôn mặt, ngôi sao đôi mắt, vừa xuất hiện liền đem mọi ánh mắt đều kéo đi qua. Hắn trực tiếp đưa tay, chỉ hướng hai bên thế giới. Hắn dù sao dẫn dắt cái này kỷ niên thông thiên hỗn độn, cho nên chỉ một ngón tay, thế giới bản nguyên tuôn đi qua. Sau đó một bên khác kinh thư hỗn độn vậy tuôn đi qua bản nguyên. Tại thiên đình dưới chân giao hội, hình thành mới bản nguyên, mà cái kia yếu kém tạ tay, vậy nhanh chóng biến hóa. Thông thiên đại tôn mặc dù vừa vặn phục sinh, hơn nữa hiện tại cũng không phải đỉnh phong thời kỳ, nhưng là hắn đánh sâu vào cảnh giới kia, cho nên thủ đoạn phi thường cường đại. Làm xong đây hết thảy, Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm giác được bên này phòng ngự đã không cần trọng binh. Bất quá bên này cũng đã chết không ít người. Thông thiên đại tôn nhìn xem Thẩm Long, hơi gật đầu, trên thực tế ta tỉnh lại có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này 10 vị đại tôn đều đang vì ta cách làm. Chỉ là muốn nhìn xem ngươi làm sao biểu hiện thôi. Không nghĩ tới ngươi có thể đủ phát ra đại tôn. Một kích chi lực, rất không tệ. Bất quá những cái kia vẫn lạc. Ta vậy không nghĩ tới hắn hội xuống tay với các ngươi. Ta đã đem hắn trấn áp tại thiên đình phía dưới. Chậm rãi luyện hóa đi. Về phần những cái kia vẫn lạc chân mệnh, ta sẽ chậm rãi cho bọn hắn phục sinh. Lần này ta phục sinh, cũng coi là có một ít kinh nghiệm. Chỉ cần trên đời này còn có truyền thừa, liền có thể đem bọn hắn kéo trở về. Thẩm Long đại hỉ, cái này thế nhưng là thật phúc lợi a. Sau đó thông thiên đại tôn nhìn xem Thẩm Long nói, những thứ này việc vặt xong xuôi, nên nói chúng ta. Coi như chúng ta nhân quả dây dưa không nhỏ. Bất quá cuối cùng vậy làm rõ, hiện tại đều không cùng nhau thiếu như thế nào. Thẩm Long gật gật đầu, trịnh trọng nhìn xem thông thiên đại tôn nói, không sai, không ai nợ ai. Hắn nói ra câu nói này thời điểm, cuối cùng cảm giác được đỉnh đầu của mình đè ép núi lớn rời khỏi. Cảm giác toàn thân sự thoải mái nói không nên lời, mà thông thiên đại tôn mang trên mặt dáng tươi cười. Ta cũng nên rời khỏi, mấy vị đạo hữu vẫn chờ ta đây. Ngày này giới dung hợp không đơn giản, tăng thêm ta, cái này tiến độ hội chậm một chút, sự tiến công của bọn họ cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Thẩm Long gật gật đầu, sau đó nhìn xem thông thiên đại tôn nói, hiện tại đại tôn còn cần bản nguyên trèo chống sao? Không cần, hiện tại bản tôn tỉnh lại có thể độc lập chống đỡ. Cho nên ngươi cần làm thế nào liền làm như thế đó đi. Nhìn xem thông thiên đại tôn biến mất, Thẩm Long khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sau đó bắt đầu xây dựng thiên đình. Mặc dù tổn thất một ít khí vận, nhưng là từ nay về sau, hắn khí vận hội càng lúc càng lớn. Mà những thứ này tập đoàn quân đoàn trưởng thậm chí nguyên soái nhìn thấy Thẩm Long lại có thể cùng đại tôn đối kháng. Trong lúc nhất thời sợ ngây người, nhìn thấy Thẩm Long cùng đại tôn chuyện trò vui vẻ, lập tức phục sát đất, mà cảm giác được thiên đình thấp kém phong ấn một cái đại tôn. Bọn hắn lập tức cảm giác được phía trên đối với thiên đình coi trọng. Lập tức những thứ này lưu lại tới tập đoàn quân lập tức trở thành thiên đình hảo thiên đại đế phen. Cuồng, ở chỗ này ở, không đi. Thiên đình không phải thiếu người sao? Có quản hay không cơm? Nuôi cơm là được. Thẩm Long trong nháy mắt ngây người. Bất quá lập tức vang lên phân thân của mình. Hắn liền có chút thương tâm. Phân thân vì hắn chống đỡ một mạng. Hắn ai thán một tiếng. Cuối cùng tiến vào thiên cung. Chiến tranh tựa như cứ như vậy đình chỉ. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là bên này. Những địa phương khác vẫn là hừng hực thiêu đốt. Lúc này Thẩm Long cùng 11 cái đại tôn đều có liên hệ. Vậy bắt đầu hiểu rõ tình hình chiến đấu. Không có cho ngươi trợ giúp. Đó là bởi vì hiện tại chúng ta quân đoàn cũng đã đi đến địch nhân địa bàn đi lên. Bọn hắn để chúng ta không được an bình. Chúng ta cũng không thể để bọn hắn tốt hơn. Chấm ngoặc kép. Hạo Thiên ngươi yên tâm. Ngươi cái kia phân thân vấn đề. Chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Loại kia kỳ vật mặc dù rất thiếu. Nhưng là nếu như tìm kiếm lời nói. Còn có thể tìm tới. Thẩm Long mỉm cười. Không thèm để ý chút nào. Trên thực tế cái kia phân thân cùng hắn liền tựa như hai người. Cái này đã phát triển thành hai người. Bất quá phân thân vẫn luôn áp chế tình cảm. Trên thực tế một lần kia, nếu như phân thân không đi chết thay, Thẩm Long vậy không có cách nào. Thế nhưng là hắn chật vật sử dụng một chiêu kia. Cuối cùng vẫn lạc, trong lòng của hắn đã không muốn phân thân. Tấn thăng chân mệnh về sau, hắn giống như đối với chân mệnh phân thân nhìn phai nhạt. Bất quá phân thân cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là chết thay. Nhưng là hắn cảm ngộ thiên tâm về sau, lại có khác biệt cảm ngộ. Không có liền không có. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long thất lạc nói một câu. Nhìn qua mặt đất bao la, hắn lần nữa lâm vào loại kia ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Hắn tựa như trôi hướng bầu trời. Toàn bộ vũ trụ bầu trời. Hắn quan sát hư vô. Hắn đâu đâu cũng có. Hắn thay thế tất cả. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể tâm tưởng sự thành. Hắn cũng gặp phải mấy cái ngay tại cảm ngộ đồng đạo. Trong nháy mắt đem bọn hắn đều bao dung. Bọn hắn không thể không tránh lui. Thẩm Long không cố kỵ gì, mạnh mẽ đâm tới. Hư không từng đảo kêu rên. Tu vi của hắn đột phá. Hư không khí vận cùng hắn liên hệ với nhau. Thậm chí ý chí của hắn đều ra thiên giới. Đi vào thần ma giới. Đi tới ma thú giới. Hắn thậm chí không suy nghĩ. Chỉ là nhìn xem đây hết thảy. Đợi đến hốt hoảng không biết qua bao nhiêu năm. Tựa như rất lâu. Trên thực tế chỉ là một cái nháy mắt. Hắn trở về. Đây là... chấm ngoặc kép. Vừa vặn trở về như có một loại không biết làm thế nào. Thật giống như bị trói buộc lại cảm giác. Hắn ngây ngốc một chút. Sau đó suy tư, chẳng lẽ là cái này? Thiên tâm, sau đó hắn lần nữa ngẩn ngơ. Hắn cảm giác được tu vi của mình mạnh lên, thâm hậu chín cái cự long đều biến thành hùng tráng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, thật thay đổi, sau đó hậu cung trùng nữ cả đám đều xuất hiện. Các nàng cảm giác được Thẩm Long càng cao thâm hơn khó lường. Phu quân, ngươi, tu vi tăng lên. Ân, tựa như là chân mệnh đỉnh phong. Thẩm Long cũng không dám tin tưởng, ngẫu nhiên cười khổ nói, tính toán không nói những thứ này, đợi đến chư vị đại tôn trở về, mời bọn họ đến bàn đào yến hội. Chúng nữ rất tán thành, mọi người cùng nhau đem Thẩm Long khôi giáp những vật kia đều cởi, bắt đầu phục thị Thẩm Long tắm rửa thay quần áo. Bây giờ không có phân thân, Thẩm Long muốn bắt đầu làm việc công. Hắn triệu tập Tam Hoàng đi vào trước mặt, nói, thông chi ngũ đế, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ đem toàn bộ quyền lợi chuyển xuống. Các ngươi Tam Hoàng vẫn như cũ chấp trưởng triều đình, ngũ đế chủ quản trinh phạt. Tam Hoàng kinh hãi nhìn xem Thẩm Long, hỏi, lão tổ tông ngươi là có hay không thụ thương rồi? Thẩm Long lắc lắc đầu nói, tu vi của ta tấn thăng, hiện tại bắt đầu cảm ngộ thiên tâm. Các ngươi không cần lo lắng. Hiện tại bắt đầu, đến ta rời khỏi, các ngươi muốn độc lập chấp trưởng thiên đình, đủ loại tước vị cũng có thể bắt đầu phong phân. Hiện tại chiến tranh bắt đầu, rất nhiều quân đoàn đều kiến công lập nghiệp, chúng ta không thể keo kiệt, nên phong liền phong. Tam Hoàng gật đầu, Thẩm Long mỉm cười, nói, thiên đình nên lớn mạnh, lần này thông thiên đại tôn phục sinh, hẳn là sẽ không quản thông thiên hỗn độn việc vặt, cho nên chúng ta thiên đình vừa vặn nhúng tay, mà kinh thư hỗn độn hẳn là cũng sẽ không ngăn cản ta thiên đình bước chân. Hiện tại tân sinh hỗn độn thế giới bản nguyên đã không cần, cho nên ta chuẩn bị kiến tạo đại lục. Kiến tạo đại lục sẽ xuất hiện mới đại đế, truyền lệnh xuống, mỗi một tòa đại lục đều sẽ sinh ra một tôn đế hoàng. Hy vọng bọn họ thật tốt lập công. Tam Hoàng có chút lo lắng, bởi vì đế cùng hoàng gia tăng, bọn hắn có thể hay không xuất hiện địa vị thay đổi thấp. Bất quá sau đó Thẩm Long tiêu diệt bọn họ lo lắng, chậm rãi liền để ngũ đế trở về thiên đình tổng bộ, các ngươi cùng một chỗ quản lý toàn bộ thiên đình sự vụ. Mà phía dưới mỗi một tòa đại lục đản sinh là một cái đế hoàng, các ngươi yên tâm. Tam Hoàng gật gật đầu, xuống làm việc. Thẩm Long lúc này nhìn xem phía dưới đầu kia thông đạo, cười lạnh một tiếng. Mặc dù ma thú giới cùng thần ma giới cũng bắt đầu cải biến, nhưng là hiện tại thiên đình vẫn như cũ là một nhà độc đại. Cho dù là các ngươi dung hợp lại có thể như thế nào? Bây giờ nói thiên đình cũng là ba nhà dung hợp. Thẩm Long nhìn xem thiên đình, tôn thứ nhất đế hoàng đã xuất hiện, hắn lôi kéo khắp nơi, sát phạt quả đoán, diệt sát rất nhiều truyền thừa, để man di thời gian càng thêm khổ sở. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người bắt đầu bên ngoài chiến đấu, cho nên không có thời gian đến chú ý bên này. Đế hoàng cũng có thể phi thăng, về sau liền lưu tại tổng bộ, 9 người cùng một chỗ quản lý toàn bộ thiên đình. Về phần phía dưới nhiều đời đế hoàng đều có thể phân phối một tòa đại lục. Về phần thiên giới xuất hiện những cái kia tước vị, chiến tích của bọn họ tối cao lại có thể cao bao nhiêu? Huống hồ những thứ này đế hoàng mỗi một cái đều có thể mang đến một cái khí vận ngưng kết điểm. Thẩm Long hiện tại trong tay có bản nguyên, trong nháy mắt mở rộng chính mình Hạo Thiên đại lục, đồng thời phát ra thông cáo để những cái kia lạc đàn hỗn độn bắt đầu dung hợp. Thẩm Long tuyến đường đã khắp các nơi, cho nên tất cả lạc đàn đều có thể tìm tới, đặc biệt là chiến loạn thời đại, dễ dàng nhất ngưng tụ lòng người. Hơn nữa hiện tại Hạo Thiên đại lục không sợ chứa không nổi, bởi vì có vô tận bản nguyên trèo chống đâu. Hạo Thiên lịch 3.000 tỷ năm, tôn thứ nhất đế hoàng sinh ra liền tại thiên đình, được gọi là Thủy Hoàng Đế. Sau đó thứ hai tôn xuất hiện, Hạ Hoàng Đế, Thương Hoàng Đế, Chu Hoàng Đế, Tần Hoàng Đế, Hán Hoàng Đế, phân biệt thay thế 5 cái thánh địa ngũ đế, để ngũ đế trở lại thiên đình tổng bộ. Về sau lại có mấy cái hoàng đế xuất hiện, cơ hồ mỗi 1 tỷ năm liền xuất hiện một tôn hoàng đế, đem kinh thư hỗn độn mấy cái đại tôn thánh địa cũng biến thành đại lục, sau đó đóng giữ đại chiến bên trong, rót vào như thế một cỗ tân sinh lực lượng, làm cho cả thiên giới đều tràn đầy sức sống. Thẩm Long có thể cảm giác được, trước kia hai cái hỗn độn thâu nhập bản nguyên lực lượng rót vào Thẩm Long dưới chân, sau đó Thẩm Long dưới chân thiên giới ngay tại khuếch tán. Ta nghĩ bên này hội càng ngày càng cường thịnh, cùng Thẩm Long lòng tin đồng dạng chính là ma thú giới cùng thần ma giới giống như cũng giống như nhau tâm tình. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.